Cuối con đường, chương 10, bó hồng không chủ, góc truyện audio.com. Hôm nay không như mọi ngày, Trần Duy không đến đón cô đi học nên cô đành đi bộ đến trường. Đang lang thang trên đường thì cô lại gặp tên vô lại đáng ghét. Cô hận không thể băm vằm hắn ra trông. Khi cô dùng ánh mắt muốn giết người nhìn anh thì anh lại nhìn cô bằng sự vui mừng. Đến trường không, tôi cho đi nhờ. Lời nói chân thành là thế, nhưng John lại nhận lại sự lạnh lùng và cái lườm hơn cả hôm trước từ Hân Y, không cần. Dứt lời ai đó đi thẳng, ai kia ở lại, nóng cả mặt vì bị cho một trái bơ to tướng. Nếu gặp đám nữ sinh nào đó John chưa kịp nói gì bọn họ đã ào ào cả lên rồi chứ không như ai đó. Nạnh nùng quá thể, vào lớp rồi cô lại gặp phải chuyện không ngờ, một bó hồng to bự chẳng đang chễnh chệ trên bàn cô. Lớp trưởng, của ai vậy? Hân Y quay qua Hương Khê vừa cầm bó hồng vừa hỏi. Nghe nói của anh chàng nào đó gửi tặng Hân Hân, hình như anh ta học 12A6. Trả lời Hân Y xong, Hương Khê lại quay lên tiếp tục làm bài. Hân Y chán nản nhét bó hồng vào học bàn. Chàng trai đó không lẽ không biết cô hiện tại là bạn gái của hot boy Trần Duy sao? Cái tin đó đã được lan rộng khắp khối 12 chỉ sau 2 tiếng khi cô đồng ý rồi cơ mà. Muốn đập chậu cướp hoa à, không dễ đâu. Ngồi vào bàn, phóng tầm mắt ra phía cửa sổ, cô lại lơ đàng nhớ đến tên vô lại đáng ghét nào đó. Dạo này đầu óc cô sao sao ấy, hở ra một tí là tâm trí lại hiện diện khuôn mặt của tên đáng ghét đó, muốn xóa bỏ thì càng hiện hữu nhiều hơn, muốn cho vào ngăn kéo đóng lại thì lại bung ra, thật là mệt mỏi. À, phải rồi, bây giờ cô sẽ đi tìm Duy thì tâm trạng cô sẽ thoải mái hơn. Nhất định lúc đó người cô nghĩ tới sẽ là bạn trai cô chứ không còn là tên đáng ghét kia nữa. Đến được lớp 12A2 thì lại hay hôm nay Trần Duy không đi học, chán nản quay trở lại lớp thì cũng được hay tên đáng ghét nào đó cũng không đi học. Nhưng mà lúc nãy cô mới gặp hắn ta cơ mà. Thôi không quan tâm, hắn có chết cô cũng không thèm để tâm làm gì cho mệt. Cách chương.